Định mệnh em thuộc về anh. Chương 26, yêu anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Minh, em đã nhận lời yêu Minh Huy chưa? Nếu nhận lời rồi thì chia tay ngay cho anh. Em chỉ có thể yêu mình anh thôi. Quỳnh anh bá đạo vừa thôi. Em chưa nhận lời Minh Huy, nhưng đang định nhận lời vì Minh Huy rất tốt với em. Anh ấy nhẹ nhàng chứ không bá đạo như anh. Hoàng Minh, anh bá đạo gì chứ? Anh yêu em nên chỉ muốn em là của mình anh. Quỳnh Anh, được rồi, mai em về quê thăm bố mẹ em nên anh không phải qua nhà em đâu. Hoàng Minh, em về bằng gì? Mai anh qua chở em về đồng thời muốn gặp bố mẹ em luôn. Quỳnh Anh, mai em tự đi xe khách về. Anh không cần qua đón em đâu. Thôi anh em mình về đi. Cũng muộn rồi, em muốn nghỉ sớm mai về quê cho khỏi say xe. Hoàng Minh, em vẫn chưa hết tật say xe à? Quỳnh Anh, chậm vẫn chưa hết có sao không? Sáng hôm sau, Quỳnh Anh, alo, ai vậy? Hoàng Minh, anh nè, em dậy chưa, chuẩn bị đi anh đưa em về. Quỳnh Anh, bó tay, anh về đi, em muốn ngủ thêm lúc nữa. Gần trưa em mới về. Hoàng Minh, em không dậy là anh vào nhà em đấy. Quỳnh Anh, rồi đợi em 30 phút. Hoàng Minh lái xe đưa Quỳnh Anh về. Quỳnh Anh kệ Hoàng Minh lái xe lăn ra ngủ, đến lúc đi hết cao tốc Hoàng Minh mới lay Quỳnh Anh dậy để chỉ đường. Giờ Quỳnh Anh mới để ý dậy chỉ đường cho Hoàng Minh. Vì hôm nay là chủ nhật nên cả nhà Quỳnh Anh đều ở nhà. Ở quê mà có cái ô tô về là ai cũng chỉ trỏ. Thấy xe ô tô đậu ngay trước cổng nhà Quỳnh Anh, bố Quỳnh Anh tưởng ai, thì ra là con gái ông. Hoàng Minh, cháu chào bác ạ. Quỳnh Anh, con chào bố, con mới về. Đây là bạn con. Hoàng Minh mở cốp xe ra lấy rất nhiều đồ. Một giỏ to các loại quả. Nho Mỹ, táo Mỹ, đủ các loại quả. Bánh kẹo một ôm to. Lại có một két bia và một két nước ngọt. Một chai rượu Tây. Quỳnh Anh, quá phải quá khoa trương không anh? Hoàng Minh, ra mắt bố mẹ vợ thế này còn rất ít. Nào mang vào nhà với anh. Hoàng Minh, nhà mình rộng quá, bác vẫn công tác ở nhà máy điện ạ. Ngày xưa bố cháu cũng làm ở đấy ạ, Trần Quang. Vậy à, thế giờ bố cháu làm ở đâu? Hoàng Minh, bố mẹ cháu đang ở Mỹ. Bố mẹ cháu đang kinh doanh bên đấy ạ. Quỳnh Anh, đây là anh Hoàng Minh, giám đốc công ty con. Hôm nay anh ấy đưa con về đồng thời thăm bố mẹ luôn ạ. Mẹ đi đâu rồi à? Mẹ con đang ở sau vườn cho gà ăn. Bà Quỳnh Trang, Quỳnh Anh về à con? Ai đây con? Quỳnh anh Hoàng Minh, giám đốc công ty con ạ. Ngày xưa bố anh ấy làm cùng cơ quan bố đấy. Con quen anh ấy từ hồi đi thăm Lăng Bác công ty bố tổ chức. Tình cờ giờ anh ấy làm giám đốc công ty con ạ. Hoàng Minh, hôm nay cháu về chơi có ít quà biếu hai bác. Cháu cũng muốn thưa chuyện với hai bác cho cháu và Quỳnh Anh đi lại ạ. Bà Quỳnh Trang, hai đứa mới gặp lại nhau theo bác cứ tìm hiểu dần dần. Sau đấy hãy quyết định có phù hợp không? Ông Trần Quang, bác cũng nghĩ vậy, hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi. Thôi bà đi chuẩn bị xem có gì để trưa nay nhắm rượu nào. Ca, bố mẹ cứ ngồi uống nước để hai đứa con đi nấu nướng. Hai anh em mình vào bếp nấu cơm nhé. Bà Quỳnh Trang, thôi Hoàng Minh ngồi chơi với bác trai đi. Bác với Quỳnh Anh chuẩn bị một tí là xong. Hoàng Minh, bác cứ kệ cháu, để hai đứa cháu nấu cơm. Bà Quỳnh Trang, có cá chê với chai ở trong bếp đấy. Hai đứa bắt con gà mà thịt. Quỳnh Anh, vâng ạ, để con đi bắt. Quỳnh Anh vào chuồng gà bắt con gà trống to ra cho Hoàng Minh cắt tiết. Cô đun nước cho Hoàng Minh làm gà, còn cô đi làm cá chê và chai. Cá chê Quỳnh Anh rán sơ qua rồi cho vào kho với chuối. Chai làm sạch nấu canh chua. Sau đó ra vườn hái ít rau lang về xào tỏi. Hoàng Minh, anh làm xong gà rồi. Để anh đạo diễn món gà cho. Quỳnh anh định làm gì với món gà? Hoàng Minh, anh lấy một nửa ra luộc. Còn một nửa làm nộm. Lòng gà xào mướp anh vừa thấy ngoài vườn đầy mướp. Quỳnh anh nhanh nhỉ, em còn chưa biết ngoài vườn có mướp đấy. Vừa nãy ra vườn trước hái rau khoai thôi. Anh đạo diễn đi. cách chương.